quả nhiên tâm trí vượt hẳn bọn tầm thường chúng ta a. Trước khi tại hạ đến, Đường công tử từng nói chuyện của binh đoàn, binh đại nhân có toàn quyền. Không biết, đúng, ta có toàn quyền xử lý. Binh trả lời dứt khoát. Mặc Vị Thiên nghe vậy cũng nói chuyện chính. Không biết bây giờ binh đại nhân thấy các đệ tử Mặc gia vào đây huấn luyện thế nào? Binh không trả lời mà hỏi lại. Mặc gia chủ muốn thành lập binh đoàn. Mặc Vị Thiên thản nhiên nói. Gặp thời loạn, Mặc gia cũng cần chuẩn bị một ít mình thủ đoạn tự bảo vệ. Mặc gia chủ nói đúng. Binh khá đồng ý, nhưng ngữ khí liền chuyển. Bất quá, Mặc gia có võ tướng. Nếu không có, đừng nói đến binh đoàn. Mặc Vị Thiên đã già thành tinh, hiểu được ý binh, hỏi lại, kính xin đại nhân chỉ giáo thêm. Chỉ giáo thì không dám, bất quá thật có chút ý tưởng. Mặc gia không có võ tướng, chúng ta có, chẳng lẽ binh đại nhân định chỉ huy binh đoàn này? Hay Đường Nhất, Mặc Vị Thiên tò mò hỏi, lời binh nói vượt ngoài dự kiến của lão. Không phải, tạm thời ta còn chưa có ý tưởng ấy. Đường Nhất còn phải chỉ huy xài lang binh đoàn. Mặc Vị Thiên sững sờ, rồi ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ các vị còn có võ tướng thứ ba? Binh hàm hồ nói, cũng có chút manh mối. Tuy binh không nói rõ, nhưng Mặc Vị Thiên đã sơ ngây người. Vô số thế lực có tiền, cũng không có cách nào xây dựng binh đoàn. Bàn tử lý như thế, Mặc gia cũng không khác. Một tướng khó cầu. Bốn chữ này không hề khoa trương. Không kể là ở 42 chòm sao Nam Thiên, hay 19 châu Bắc Thiên, võ tướng đều là nhân tài hiếm. Vậy mà trên tay Đường Thiên có đến 3 vị. Cách trương.